Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 338. Ngược sát Darui, Sajesu khóe miệng có loại hài hước tiểu ý, trong ánh mắt càng là có loại hảo ngoạn đích cảm giác. Đối mặt với Darui vung tới đại khảm đao, Sajesu tay trái cũng đưa ra ngoài. Mà phương hướng chính là cái kia chém tới được đại khảm đao. Cái này phút chốc Darui tuy là bị Sajesu nắm bắt cái cổ thế nhưng cặp mắt đỏ ngầu như trước nhìn. Chòng chọc vào Sajesu, làm khảm đao rơi xuống Sajesu trên người cái kia phút chốc. Darui giữ tợn trên mặt lộ ra một tia thống khoái nụ cười. Thế nhưng nụ cười này rất nhanh thì biến thành chê cười. Sajesu mặt không đổi sắc. Tay trái đối với vung tới khảm đao cũng không có làm ra tránh né dáng vẻ. Chính là chỗ này sao đón dao phay phương hướng với tới. Là một tiếng sắt thép va chạm thanh âm sau khi xuất hiện. Sajesu khóe miệng nụ cười càng thêm sán lạn. Daru cái kia vốn là lộ ra thống khoái nụ cười giữ tợn khuôn mặt cái này phút chốc cũng là trở nên xấu xí không gì sánh được. Hai mắt dĩ nhiên tại cái này phút chốc chảy xuống khuất nhục nước mắt. Bất quá Darui cắn răng, đem cái kia vốn là cũng đã chảy máu môi hung hăng cắn bể. Trên tay xuất hiện một đạo hắc quang, rất nhanh cái này hắc quang thay đổi càng ngày càng nhiều. Trong nháy mắt kế tiếp cái này hắc quang biến thành vì màu đen lôi điện, đem Darui bao vây ở. Mà tương đối Sajesu cũng bị cái này hắc sắc lôi điện bao vây ở. Daru ở nơi này màu đen lôi điện khóe miệng lộ ra kêu thảm thiết. Thế nhưng cừu hận hai mắt đối với Sajesu lộ ra khoái ý thần sắc. Thế nhưng Sajesu vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Ở nơi này màu đen trong sấm sét mặt không đổi sắc. Daru cái này phút chốc nhưng là bị kinh chủ. Trong lòng không cam lòng giống to hơn. Đây chính là hắc lôi a, đệ tam rai kích tuyệt chiêu a. Coi như là bàn tay mình cầm loại này lôi điện, thế nhưng ở nơi này hắc lôi bao vây rồi cũng sẽ thống khổ. Coi như là không chết cũng sẽ cũng không khá hơn chút nào. Thế nhưng vì sao? Vì sao tên hỗn đản này dĩ nhiên tại cái này hắc lôi trong hoàn toàn không có cảm giác giống nhau? Thậm chí khóe miệng còn có nụ cười, còn có cười nhạo nụ cười của ta, mà Sajesu ở nơi này hắc lôi bao vây rồi, mặc dù đang cái nào một trong nháy mắt cảm giác một cái sợi gai tí. Thế nhưng rất nhanh thì đã không có cảm giác, hắc lôi chính là âm thuộc tính chakra cộng thêm lôi thuộc tính chakra hình thành độn thuật. Thế nhưng đối mặt với Sajesu âm dương vốn có thậm chí là siêu việt đơn độc âm dương trúc tính. Chakra, làm sao lại bị thương tổn đến? Huống chi Sajesu trên da cái kia một cái màu tím cự long hình xăm cũng không phải là đẹp mắt. Đây chính là tinh long a. Hắc lôi đối với mình vô hiệu, thậm chí Sajesu ngay cả cảm giác cũng không có cảm giác được. Ánh mắt hài hước nhìn vậy có chút tuyệt vọng Darui, tay trái chậm rãi tăng lực, phanh, một tiếng to lớn kia hắc sắc khảm đao liền bị Sajesu cho tạo. Thành lưỡng đoan, lúc này hắc lôi cũng đã biến mất, lộ ra thân ảnh của hai người. Lúc đầu có chút bận tâm Sajesu Kurenai chứng kiến Sajesu mỉm cười khuôn mặt không có nửa điểm. Thương tổn liền buông xuống lo lắng. Mà Darui bộ dạng sẽ không dễ chịu hơn. Tuy là có thể khống chế hắc lôi thế nhưng bị đánh trúng phía sau vẫn sẽ bị thương tổn càng chưa. Nói giống như vậy toàn thân đều bị bao vây. Da thịt có chút nổ tung. Máu tươi chảy ra hơn nữa trên người còn móc ra một nhè nhẹ khói đen. Đã mang theo một cỗ đốt cháy mùi vị. Darui hấp hối. Thế nhưng cái kia miễn cưỡng mở ra hai mắt tuy là rất là tuyệt vọng. Thế nhưng hận ý đó cũng là càng phát nồng hậu. Sajesu khinh thường cười, hướng về phía Darui cười nhạo nói. Cũng chỉ có bộ dáng như vậy sao? Ngươi không phải muốn báo thù sao? Ta đang ở bên cạnh ngươi a, làm sao không đến giết ta a? chỉ còn một hơi thở Darui đối với Sajesu cười nhạo càng là phẫn nộ. Trong ánh mắt hận ý quả thực có thể ga hỏa diễm. Thế nhưng Darui lúc này cũng là không làm được cái gì động tác. Mà Sajesu nhưng có thể, tay trái cầm Darui tay phải, khóe miệng lộ ra một ít thâm độc nói rằng, ngươi không thể giết ta, thậm chí ngay cả di chuyển đều không nhúc nhích được. Thế nhưng ta có thể di chuyển, ngươi hận ta giết thôn của ngươi bên trong ninja, ngươi nghĩ báo thù, thế nhưng ta cũng hận ngươi làm thương tổn Kurenai, ta cũng muốn báo thù. Nhớ kỹ phàm là thương tổn Kurenai nhân, ta nhất định sẽ giết hắn. Thanh âm một chữ một thanh âm, không vang sáng nhưng là lại rất rõ ràng, vui đùa một chút trọn truyền vào Darui lỗ tai. Darui trong nháy mắt mở to hai mắt, cái này phút chốc nhìn Sajesu ánh mắt không chỉ là hận ý, còn có cái này tự trách hối hận. Thế nhưng hết thảy đều chậm, sau lưng chạy tới Kurenai nghe được thanh âm như vậy, chảy nước mắt. Nhìn Sajesu bóng lưng là ôn nhu như vậy, trong lòng sớm đã ở nơi này trong lời nói bị yêu cho tràn đầy. Sajesu tay trái ở Darui trên tay phải nhẹ nhàng như thế nắm chặt. Sau đó bỗng nhiên xuống phía dưới lôi kéo, nám đen da thịt bị trực tiếp xé rách, phun ra máu đỏ tươi, cho cái này huyết sắc bình nguyên thêm nữa một điểm màu sắc. Darui bây giờ là liền gào thảm thanh âm cũng không có. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ, như thế vẫn chưa đủ. Sajesu tức giận trong lòng cảm giác vẫn còn ở bành trướng. Trong lòng cái kia ôn nhu Kurenai, chính mình thích nhất Kurenai, lại bị thương thành như vậy. Nhưng mà này còn không phải lần thứ nhất, vậy làm sao có thể đâu. Trên mặt dữ tợn đứng lên, trong nháy mắt tay phải nắm bắt Darui cổ một lần nữa gia tăng lực lượng. Sajesu nghe được một tiếng thanh âm xương vỡ vụn, nhưng đây chỉ là một bắt đầu. Tay phải xuống phía dưới khuynh đảo Sajesu, thân thể cũng theo xuống phía dưới uốn lượn. Tay phải hung hăng mang theo Darui thân thể cực đại trên mặt đất. Nhất thời một cái nhân hình hầm động xuất hiện. Mà bốn phía mặt đất cũng bởi vì Sajesu lực lượng mà lún xuống. Hư nhược Darui từ khóe miệng chậm rãi giữ lại huyết, ngay cả trào máu lực lượng cũng không có. Phía sau thậm chí là xương cốt toàn thân ở nơi này một lần đánh trúng, tất cả đều vỡ vụn. Thế nhưng cái này một khắc Darui vẫn là không có chết. Sajesu nội gia quyền tu luyện đến hóa kính, lực lượng khống chế là nhất lưu. Chỉ là đầu khớp xương toái những thứ khác địa phương thì không có chuyện gì. Sát nhân cũng không phải là báo thù duy nhất biện pháp. Để cừu nhân sống không bằng chết đây mới thật sự là báo thù. Tựa như Darun như vậy, ở làng mây cũng tính được là quyền uy nhân vật. Hiện tại trở thành một cái phế nhân, đây đối với một cái thực lực cường đại ninja mà nói cũng là một cái sống không bằng chết tin tức. Sajesu khóe miệng có một tia nụ cười. Bất quá cái này một khắc Nibi lại xuất hiện biến cố. Theo Nibi khóe miệng xuất hiện một tiếng kêu thê thảm. Sajesu đã đem ánh mắt nhìn về phía Nibi. Chỉ thấy Nibi lắc đầu nói rằng, hỗn đản Yoshiki Jin, nhanh lên một chút dừng lại. Ngươi đi tìm người kia báo thù nói sẽ chết. Không muốn. Thế nhưng theo đang nói biến mất, trong nháy mắt kế tiếp lại là một giọng nói từ Nibi khóe miệng truyền ra. Darui, Darui, hỗn đản, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Thanh âm này Sajesu nghe qua là Yoshiki Jin thanh âm. Cái này khiến Sajesu cũng hiểu rõ ra, trách không được mới vừa Yoshiki Jin không có phản ứng đâu. Chính mình đưa bọn họ dẫn dắt tới được Vân Nhẫn cho hết giết. Nàng không có một tia phản ứng. Chính mình đem Darui cho dàn vặt thành như vậy, Yoshiki Jin vẫn là không có một điểm phản ứng. Cảm tình là ở thân thể của chính mình nội hạch Nibi tranh đoạt thân thể quyền khống chế đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.